Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng tác giả Việt Nga. Xin được gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Khát Máu, một câu chuyện hết sức lôi cuốn và thú vị kể về cuộc đời của cô gái Diệp Thanh. Và tại sao Diệp Thanh lại giống Hải Yến đến như vậy? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết trong câu chuyện nhé. Như thường lệ thì trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 5, Tâm An và ekip vẫn ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip để có thêm kinh phí và tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện Khát Máu, tác giả Việt Nga. Tấp vào siêu thị, Tố Uyên mua ngay một giỏ trái cây thật ngon rồi nhắm hướng bệnh viện Nguyễn Tri Phương thẳng tiến. Bởi vì hỏi kỹ phòng của Hoàng Phong nên cô ta cứ như vậy đi một mạch lên lầu. Đứng trước cửa phòng, hơi tần ngần một chút, cuối cùng Tố Uyên hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Bên trong truyền ra một âm điệu nhẹ nhàng. Mời vào. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên ở bên trong, Tố Uyên đoán ngay đó là mẹ của sếp nên cúi đầu lễ phép. Dạ cháu chào bác. Cháu là thư ký của anh Phong ạ. Mới biết tin anh nằm viện nên cháu vào thăm. Khéo léo quan sát cô gái, bà Thiên Kim gật đầu, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Cảm ơn cô, mời cô ngồi. Dạ, con mới biết tin mà thấy rụng rời hết cả tay chân. Anh Phong có làm sao không hả bác? À, ơn giời, chỉ bị mất máu chút thôi. Sọ não với các bộ phận khác không sao. May là chỉ bị chấn thương phần mềm, hú hồn. Dạ vậy là còn may bác ạ. Bác về nước hồi nào ạ? Mới được một ngày. À cô uống nước đi. Dạ con cảm ơn bác. Anh Phong chưa tỉnh à bác? Tỉnh rồi, bác sĩ mới trích thuốc cho nên nó vừa mới ngủ lại đấy. Giả vờ như quan tâm, Tố Uyên hỏi tiếp. Bác ăn uống gì chưa ạ? Bác có tuổi rồi, chăm người bệnh là mệt lắm. Hai bác về nghỉ đi, để con chăm anh ấy cho ạ. Thôi, phiền cô. Lát nữa út hương nó ra bây giờ. Hai người đang nói chuyện thì Hoàng Phong choàng tình, nhìn thấy Tố Uyên, anh hơi nhíu mày. Sao cô không ở công ty mà đến đây? Dạ, em nghe tin anh bị tai nạn, em sợ quá, em phải đến đây ngay. Công việc không làm hôm nay thì mai, sức khỏe của anh mới là quan trọng. Anh thấy trong người thế nào ạ? Tôi ổn, cảm ơn cô. Sao anh cứ khách sáo với em như vậy? Nhìn cô gái này cũng xinh xắn nhẹ nhàng, mà sao con trai mình cứ củ sần củ bờ thế này? Bà Thiên Kim ái ngại. Con làm sao đấy? Cô ấy có lòng tốt đến thăm, con phải vui phải cảm ơn chứ. Không sao đâu mẹ, tính con xưa giờ quen như vậy rồi, mẹ thông cảm. Cô đừng có cười, Hoàng Phong nó tốt tính. Mỗi tội ăn nói không được khéo léo lắm, vậy nên mới ế vợ đến tận bây giờ. Dạ thưa bác, do anh ấy kén quá đi ạ. Trong công ty có bao nhiêu người trồng cây si anh Phong mà anh ấy... Thấy mình ở đây có vẻ như kỳ đà cản mũi nên bà Thiên Kim nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Phong và Tố Uyên. Cô ta nhanh chóng với tay lấy một dĩa nho, tính bỏ vào miệng anh thì Hoàng Phong lập tức gạt tay lại. Cô làm cái gì đấy? Tôi có phải là ốm liệt giường đâu mà cần người phục vụ. Tôi không ăn. À, vậy anh không ăn nho à? Vậy em bóc cam cho anh nhé. Cam Mỹ này ngon, ngọt lắm, rất tốt cho người bệnh. Cảm ơn, nhưng mà tôi không muốn ăn. Nhưng Tố Uyên vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cô ta nói thêm. Em thấy bác gái cũng mệt. Em vừa nói với bác để em ở lại chăm sóc cho anh. Cô nói gì? Chăm sóc cho tôi? Tôi còn đang tính xin ra viện đây này, không dám làm phiền đến cô. Cô cứ làm tốt công việc ở công ty đi. Công ty thiếu gì người làm chứ, em muốn ở đây với anh. Hoàng Phong thực sự không nghĩ cô gái này lại mặt dày đến như vậy. Anh chán nản nói thêm. Cô làm ơn về đi. Cô ở đây khéo tôi bệnh nặng thêm đấy. Anh ác thế. Em ghét anh lắm. Tố Uyên vừa nói vừa quay mặt đi. Nước mắt chả biết từ bao giờ đã lăn dài trên khóe mi. Hoàng Phong nhìn thấy một màn này thì khó xử vô cùng. Anh rất sợ nước mắt phụ nữ. Sao lại họ lại dễ khóc như vậy chứ? Mặc dù không có chút thiện cảm nào với Tố Uyên, nhưng thấy nãy giờ anh cảm thấy mình cư xử hơi cứng, nên anh đành hạ giọng nhún nhường. Thôi cô nín đi, tôi có làm gì đâu mà cô khóc. Cô cứ như thế này, lát mẹ tôi vào mà nhìn thấy, lại tưởng tôi ăn hiếp cô đấy. Cô nín đi. Nhưng anh phải hứa, anh không được đuổi em về. Hoàng Phong thầm than trong lòng, tại sao đàn bà con gái lại rách việc thế không biết. Cô gái này chưa gì, đã mít ướt rồi. Tự nhiên đang là bệnh nhân mà anh phải quay sang dỗ dành người khác. Nhìn cái mặt của Hoàng Phong lúc này chẳng khác nào khỉ ăn ớt. Tôi không sao thật mà, cô chơi một lát rồi về đi. Tố Uyên vẫn ngoan cố. Em không về đâu, em ở đây với anh cơ. Cô muốn bị trừ lương có phải không? Anh cứ trừ đi, trừ hết cũng được. Chỉ cần cho em ở đây chăm sóc anh thì điều gì em cũng chịu. Hay, sao cô cứng đầu thế nhỉ? Cô không sợ người yêu của tôi ghen à? Anh nói gì? Người yêu anh á? Anh yêu ai? Anh đừng nói xạo, để kiếm cớ đuổi em về. Em chả tin. Hoàng Phong chịu thua trước lý lẽ củ chuối này của Tố Uyên. Anh chẳng buồn tranh luận nữa mà nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cô ta. Hy vọng Tố Uyên biết điều mà im lặng. Và quả nhiên là cô ta im lặng thật. Chờ một lúc không thấy gì, cứ nghĩ cô nàng chán quá bỏ ra ngoài hay là về rồi. Hoàng Phong mới từ từ mở mắt ra. Nhưng mà trời đất ơi, Tố Uyên vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện, làm mắt anh như muốn lòi cả ra ngoài. Chắc là định thi gan đây. Thở hắt ra một hơi, Hoàng Phong ngao ngán. Thôi thì coi như tôi xin cô được chưa? Cô đi về đi. Tố Uyên à, cô ở đây bất tiện lắm. Mặc kệ cho Hoàng Phong năn nỉ, Tố Uyên vẫn không nhúc nhích. Cô biết anh sợ mẹ nên chắc chắn sẽ không dám to tiếng với mình. Anh có chửi cô là lì mặt hay cô đấm ăn xôi cũng được. Đã đến đây rồi, Tố Uyên nhất định không chịu về. Của cố là của được. Biết đâu lần này trời lại giúp cô ta. Vậy nên cô ta cứ ngồi im, thì gàn với Phong để xem ai thắng ai thua. Hoàng Phong ơi là Hoàng Phong, anh chưa biết tính em rồi. Một khi Tố Uyên này muốn thì sẽ quyết làm cho bằng được. Anh sớm muộn gì cũng là của em. Ông tướng cứng đầu cứng cổ ạ. Quỳnh Hương tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đến viện. Thấy mẹ đang ngồi bên ngoài thì ngạc nhiên tiến lại hỏi ngay. Sao mẹ lại ngồi đây? Bà đưa tay ra dấu nói nhỏ lại. Bà Thiên Kim nói. Có một cô gái đến thăm anh trai con. Cô ấy còn đòi ở lại chăm sóc kìa. Là ai vậy mẹ? Chị ấy có xinh không ạ? Là cô thư ký trong công ty. Nhìn cũng được. Hình như cô này rất thích anh trai con đấy. Mẹ phải ra ngoài cho hai đứa tự nhiên nói chuyện. Quỳnh Hương mỉm cười. Có khi nào lần này anh hai bồ kết chị ta rồi đòi lấy vợ không mẹ? Chưa biết. Mẹ thấy anh mày cứ nhấm nha nhấm nhằng. Chán chết đi được. Nếu yêu được thì lại tốt. Trời đất ơi, anh ấy cứ lạnh lùng như vậy mà có nhiều cô thích đấy mẹ. Bây giờ mẫu đàn ông của phụ nữ là lạnh lùng như thế. Mẹ cứ yên tâm đi, để con vào xem mặt chị dâu tương lai xem thế nào nhá. Chịu cô đấy. Vào đấy làm cái gì? Kỳ đà cản mũi à? Ở ngoài này cho tôi. Chứng tỏ mẹ của con chấm chị ta rồi nhá. Làm con tò mò muốn chết. Lần này ba mẹ về nước cũng vì chuyện của anh con. Công danh sự nghiệp có rồi, phải lập gia đình chứ. Nếu không lại thành con ngựa bất kham. Mẹ muốn có người buộc dây cương anh con lại. Hai mẹ con chờ mãi không thấy trong phòng có động tĩnh gì, cũng chẳng thấy cô thư ký bước ra thì có phần sốt ruột. Bà Thiên Kim lúc này mới bảo Quỳnh Hương. Hay là con vào trong xem thử anh con có cần gì không? Mẹ vào luôn đi, biết đâu chị ta đòi ở đây chăm anh hai luôn, thì con biết trả lời thế nào. Thôi được rồi, hai mẹ con cùng vào. Từ xưa tới giờ Tố Uyên chưa từng thấy người nào lạnh lùng, vô cảm như Hoàng Phong. Nãy anh cứ một mực đuổi cô ta về, nhưng quyết định thi gan, ngồi lì ở trong phòng. Hoàng Phong mới đầu còn phản ứng dữ dội, cuối cùng cũng mặc kệ. Anh nhắm mắt để không cần phải nhìn thấy con người kia nữa, con người mà anh không ưa. Tố Uyên ngồi cạnh Hoàng Phong chốc chốc lại nhìn anh, sao chán quá đành phải lấy điện thoại ra giết thời gian. Mãi sau thấy hai mẹ con bà Thiên Kim đi vào, như người chết đuối vớ được cọc, Tố Uyên nhõng nhẽo, mách tội. Bác ơi, con tình nguyện ở lại đây chăm sóc anh Phong, mà anh ấy cứ đuổi con về, con buồn lắm. Bác có cách nào khuyên nhủ anh ấy giúp con không ạ? Bà Thiên Kim thấy cô gái này nhiệt tình với con trai mình quá, thì thầm mừng trong bụng. Hơn nữa cô thư ký nhìn cũng xinh xắn, chả hiểu thằng Phong còn chê cái gì không biết. Quỳnh Hương từ lúc vào chưa nói câu nào, chỉ kín đáo quan sát cô gái kia. Tuy chưa tiếp xúc nhiều, nhưng qua biểu hiện vừa rồi, thấy cô thư ký này có vẻ như không hề đơn giản. Và chắc chắn một điều, đây không phải là đối tượng mà anh trai mình chọn. Sau đó, cô gái đành xen ngang. Chắc anh Phong ngại làm phiền chị, với cả sợ chị vất vả đấy. Chị vào thăm anh ấy là quý lắm rồi. Gia đình em xin cảm ơn. Chị đừng lo, ở đây có em và mẹ thay phiên nhau nên không có vấn đề gì đâu chị. Tố Uyên chớp thời cơ lấy lòng cô em chồng tương lai, liền quay sang cười nịnh. Không sao, không sao. Em và mẹ mới từ nước ngoài về đang còn mệt. Cứ về nhà nghỉ ngơi, cho vài hôm để cho lại sức. Để chị chăm anh Phong cho. Bà Thiên Kim nhìn cô đầy thiện cảm. Tấm lòng của con bác xin nhận, nhưng con còn công việc ở công ty và gia đình nữa. Với lại Hoàng Phong cũng không bị nặng lắm. Bác sĩ nói vài ngày nữa là được cho ra viện, điều trị ngoại trú rồi. Nhưng cô nàng Tố Uyên kia đúng là mặt dày, quyết định thi gan đến cùng, nên chả chịu về, mặc kệ cho Hoàng Phong có phản đối ra sao. Hoàng Phong biết, nếu mình không tỏ ra cứng rắn, thì khó lòng mà đuổi được cô ta về. Một con người đáng ghét. Anh rất sợ mắc nợ người khác, nên mới nhắm mắt dứt khoát, nói to. Cô đi về đi, tôi nói từ nãy tới giờ rồi cô không hiểu à? Anh Phong, em ở lại chăm sóc cho người thương của mình, đâu có gì sai. Anh đừng hững hờ với em nữa. Nói xong, cô ta trưng ra bộ mặt tội nghiệp trông vô cùng đáng thương, khiến cho bà Thiên Kim mùi lòng. Chẳng ngờ Hoàng Phong lại bắt bài. Nhưng tôi đâu có yêu cô. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu nhỉ? Tôi có người thương rồi, cô đừng có làm phiền đến tôi nữa có được không? Em mặc kệ người đó là ai. Miễn anh chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội. Anh chưa vợ, em chưa chồng, theo đuổi đối phương hoàn toàn hợp lý mà. Em cũng không vi phạm pháp luật. Anh Phong, anh đừng phũ phàng với em. Em buồn lắm. Đến nước này thì Phong không thể nào nhân nhượng thêm được. Bạn ánh mắt mang hình viên đạn vào mặt Tố Uyên. Anh dứt khoát tuyên bố. Tôi không hề muốn nặng lời với phụ nữ, nhưng xem ra cô vẫn cố tình làm ngơ nhỉ. Vừa rồi cô đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy. Bây giờ tôi nhắc lại, ở đây tôi không cần cô, và tôi cũng không hoan nghênh cô, nên mong cô rút lui có trật tự. Cảm ơn tình cảm của cô đã dành cho tôi, nhưng rất tiếc tôi không thể nào đáp ứng được. Xin lỗi cô. Tố Uyên tuyệt vọng quay sang cầu cứu bà Thiên Kim. Bác gái, con phải làm sao đi ạ? Anh Hoàng Phong dứt khoát đuổi con. Anh ấy nói có người khác là nói dối đi ạ. Con luôn ở bên anh ấy hàng ngày, có thấy ai đâu. Là anh Phong cố tình hững hờ với con. Bác ơi, bác khuyên nhủ anh ấy giúp con. Bà Thiên Kim thật là ái ngại, bởi trong tình huống này, bà ta không biết phải làm thế nào. Bà biết thời nay không còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cũng không có chuyện ép duyên, nên chỉ biết đưa mắt nhìn Hoàng Phong. Nhưng muốn nói với anh là tiết chế lại cảm xúc. Song Hoàng Phong đâu phải là người dễ dàng sai khiến. Anh nghĩ nếu mình không cương quyết, rất có thể Tố Uyên sẽ chơi bài lì, nên thẳng thắn. Tôi nói đến như vậy rồi, mà cô vẫn cố tình làm ngơ, thì buộc tôi phải sử dụng biện pháp mạnh. Cô không hiểu cái câu, không yêu xin chớ cưỡng cầu à? Một người xinh đẹp như cô thiếu gì người săn đón, mà phải ép mình làm cái điều không muốn. Cô không sợ bản thân mình mất mặt à? Cô đi đi, còn nếu sau giây phút này cô không chịu rời đi, thì tôi xin xuất viện ngay lập tức. Hoàng Phong, anh thật là quá đáng. Em ghét anh. Tố Uyên nói xong ôm mặt khóc tức tưởi, giọt nước mắt ấm ức bị dồn nén quá lâu. Cứ nghĩ mình vì người thì trước sau gì người cũng nhìn ra. Ai ngờ gặp đúng người vô tình tàn nhẫn có thừa như Hoàng Phong đây. Mấy lời vừa rồi ai cũng nghe thấy, lời của Phong nói ra khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cô ta đâu. Mẹ anh chứng kiến, em gái anh chứng kiến, họ nghe không sót một lời. Anh thật chẳng biết điều, đã không thèm thương hoa tiếc ngọc còn vùi dập thẳng tay làm cô ta mất hết mặt mũi. Vậy thì anh phải hối hận Hoàng Phong à? Biết nếu có ở lại đây thì chỉ nhận thêm toàn cay đắng. Tố Uyên không cam tâm nhưng đành phải xách túi xách đứng dậy. Dạ thưa bác, con xin phép bác con về, để bác và em phải vất vả. Con tỏ hết lòng mình ra, nhưng anh Phong phũ phàng từ chối thì con cũng đành chấp nhận. Anh Phong à, em không để bụng đâu. Chỉ cần anh nghĩ lại, bất cứ lúc nào gọi cho em cũng được. Vì anh, em sẽ làm tất cả, không nề hà chuyện gì. Bây giờ em về, cho anh đỡ chướng mắt. Dạ thưa bác, con chào bác ạ. Bà Thiên Kim ái ngại nắm lấy tay Tố Uyên. Thật là vất vả cho con. Con đừng giận Hoàng Phong. Tính nó xưa giờ vẫn vậy, nhưng mà tâm nó tốt lắm. Con đừng buồn nghe con. Dạ thưa bác, con không sao đâu ạ. Bác có cần gì không, ngày mai con vào, con mua cho bác. Thôi, mọi thứ bác cần bác đều chuẩn bị rồi. Con về kẻo muộn. Quỳnh Hương, tiễn chị đi con. Dạ vâng thưa mẹ. Nhìn theo bóng Tố Uyên, Quỳnh Hương tiễn cô thư ký ra ngoài, vẫn hy vọng có thể thay đổi được tình thế. Tố Uyên tranh thủ. Em cứ cần gì cứ nói với chị nhé. Em đừng ngại. Đợi hôm nào anh Phong ra viện, chị đưa em đi mua sắm và xem phim nhé. Dạ thôi, em lười lắm, nên em chả muốn đi đâu cả. À, thì mấy khi mới về nước. Em cho chị số điện thoại của em đi. Có cái gì chị em mình liên lạc cho tiện. Chị cũng muốn cập nhật tình hình sức khỏe của anh Phong. Em không phiền chứ, Quỳnh Hương. Quỳnh Hương vốn dĩ không có thiện cảm mấy với bà thư ký này, nên càng không muốn dây dưa, nên cô nói tránh. Như vậy thì phiền chị lắm. Với lại anh Phong khó tính, em sợ anh ấy mắng em. Thế thì chết chị ạ, em sợ anh Phong lắm. Không đạt được ý nguyện, cô ả Tố Uyên buồn bã ra về. Trong phòng bà Thiên Kim lại mắng con trai. Còn cứ như thế này, rồi lại già kén kẹn hom đấy. Cô gái ấy có gì không tốt chứ? Sao tự dưng hôm nay mẹ dễ tính thế nhở? Trước con thấy cô gái nào, mẹ cũng chê lên chê xuống. Coi chừng mắc lừa đấy mẹ ơi. Con gái bây giờ nhiều chiêu trò lắm. Hoàng Phong nói xong thì giục mẹ và em gái ra về. Thực ra anh cảm thấy mình ổn nên không muốn hai người phải vạ vật ở bệnh viện làm gì cho khổ. Mẹ à, con ổn rồi, không có gì đáng lo. Mẹ và Quỳnh Hương về nhà nghỉ ngơi đi, con tự lo được. Với lại đây là phòng dịch vụ, có bác sĩ y tá chăm sóc đến tận răng, người nhà không cần thiết phải ở lại. Ngày mai con xin ra viện, về nhà cho thoải mái. Cơ thể của con có bị làm sao đâu, chỉ có mấy vết bầm. Bà Thiên Kim cứ nhất quyết đòi ở lại viện chăm sóc con trai, nhưng Quỳnh Hương nghe anh hai nói, có vẻ như có lý, thì đồng ý đưa mẹ về, sáng mai lại vào viện sớm. Khi hai người đi khuất, Hoàng Phong mới lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai kia. Mấy ngày nằm viện, anh thấy mình như bị cầm tù, và quan trọng là tâm trạng luôn cảm thấy bức bối, bởi vì không được nhìn thấy mặt người nào đó. Cô ngủ chưa? Cô đang làm gì đấy? Anh phải chờ 5 phút sau mới có tin nhắn lại. Tôi vừa mới giặt đồ xong, anh ngủ muộn vậy. Anh ngủ sớm đi cho khỏe chứ. Cô có thể ra ngoài được không? Bây giờ mới hơn 10 giờ. Anh cần mua gì để mai tôi mua cho. Giờ muộn rồi, đến phòng anh đâu có tiện. Anh liền nhắn tin, giọng điệu như ra lệnh cho cô. Nhưng tôi muốn cô đến ngay bây giờ. Vậy mẹ và em gái anh đâu? Tôi đến đó không chừng bị ném đá đuổi đi. Họ về rồi, cô đến đi. Liếc thấy em trai ngủ rồi và thở đều, Diệp Thanh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Vì ở cùng một bệnh viện, chỉ khác mỗi khoa, nên chưa đầy 5 phút, cô đã có mặt tại trước cửa phòng bệnh của anh. Đưa tay gõ nhẹ lên cửa, nhưng không thấy tiếng đáp lại, cô mới liều lĩnh mở cửa ra. Nhưng mà bên trong phòng trống trơn, không có một ai. Một câu hỏi lớn được đặt ra. Anh ta biến đi đâu rồi chứ? Nhưng bất chợt một bàn tay ai đó khẽ càng đặt lên vai khiến Diệp Thanh giật mình, suýt nữa thì hét toáng lên. Dường như đoán được tâm trạng hoang loạn của cô, Hoàng Phong mỉm cười nói với cô. Ra ngoài này nói chuyện cho thoáng nhé. Khiếp, anh làm tôi suýt thì đứng tim. Mấy ngày qua cô không đến thăm tôi, cô không sợ tôi lăn đùng ra chết à? Nguyết dài một cái, Diệp Thanh nói. Phủi phui cái mồm, ăn mắm ăn muối, chuyên nói chuyện xui xẻo của anh. Anh đang khỏe như voi thế này, chết làm sao được mà chết. Anh còn phải sống lâu, sống khỏe, để còn lấy vợ sinh con, cho ba mẹ anh vui lòng chứ. Anh tính làm đứa con bất hiếu à? Hoàng Phong bỗng tưng tửng đáp. Không có cô chăm sóc, ấy, còn lâu tôi mới khỏi. Anh có mẹ và em gái chăm rồi còn gì. Với lại có người đặc biệt, đến thăm anh chắc chắn là nhanh chóng khỏe thôi. Bậy nào, làm gì có ai đặc biệt như cô nói. Chả là hồi tối Diệp Thanh đi xuống căng tin mua đồ, vô tình nhìn thấy thư ký của anh đi ra. Chắc là do trời tối cô lại đứng ở góc khuất nên cô ta không nhận ra Diệp Thanh. Hoàng Phong lúc này đưa tay nhéo nhẹ vào mũi của cô một cái. Tôi đuổi cô ta về đấy. Cô ta mà đến thêm một lần nữa, chắc là tôi tăng sông mà chết mất. Sau rồi bỗng dưng anh nắm lấy tay của cô. Cô có nhớ tôi không? Theo phản xạ, Diệp Thanh xích người ra một chút. Anh nói vậy, không sợ người ta buồn à? Sợ cái gì? Tôi đang để ý đến một người, nhưng người này lại vô tình với tôi. Đàn bà các cô đúng là khó hiểu thật. Anh nói với tôi những chuyện này để làm cái gì chứ? Hoàng Phong liền xoay người cô lại, sau đó nhìn thẳng vào mặt người con gái. Tôi có một đề nghị thế này, cô có muốn nghe không? Đề nghị gì? Có liên quan đến tôi không? Rất rất liên quan. Tôi muốn lập với cô một bản hợp đồng. Diệp Thanh tự dưng thấy tim mình co thắt. Tại sao lại là một bản hợp đồng? Chẳng nhẽ anh ta sợ cô trốn mất sao? Hay lo sợ món nợ cô vay sẽ không đòi lại được? Một nỗi chua xót dâng trào trong lòng cô. Với những người nghèo như cô thì làm gì có sự lựa chọn. Hoàng Phong hiện ra hệt như một vị cứu tinh đúng lúc cô đang cần đến tiền. Anh như một cái phao cho cô bám vào lúc mà cô sắp chết đuối. Cô cần tiền, anh đáp ứng, lại cho cô một công việc rất tốt với mức lương hậu hĩnh nhiều người mơ ước. Tuy mang tiếng là người giúp việc, song có khi nào anh phân biệt chủ tớ đâu, luôn coi cô như người nhà. Nếu ba mẹ và em gái không về nước, có lẽ cô và anh đã thân thiết hơn một chút rồi. Chỉ tiếc là mọi thứ không phải là mơ, tất cả chỉ là mộng tưởng. Sự thật trước mắt bắt cô phải tỉnh táo lại. Cô hiểu vị trí của mình ở đâu, anh và cô khác xa nhau quá. Tuy vậy cô vẫn hồi hộp, gật đầu chờ mong anh. Tôi muốn cô làm người tình của tôi trong 5 năm. Đổi lại, tôi sẽ tìm người ghép thận cho em trai của cô. Hàng tháng cô vẫn được trả lương đàng hoàng với điều kiện. Cô phải dọn về sống với tôi, sau khi ba mẹ và em gái tôi sang Pháp. Cái gì cơ? Anh nói gì? Hợp đồng, 5 năm, tôi á? Như không tin vào tai của mình, Diệp Thanh chỉ ngược vào ngực của mình, sau đó tròn mắt nhìn Phong. Hoàng Phong không chần chừ gật đầu. Để chứng tỏ lời nói của mình hoàn toàn chân thành, anh choàng tay qua eo của cô, kéo cô vào lòng mình. Hành động này nhanh đến mức Diệp Thanh không kịp phản ứng mà ngay lập tức ngã nhào vào lòng anh. Khi ý thức được, cô mới đẩy anh ra, giọng nói của cô ấp úng. Tôi không thể. Anh có biết điều anh vừa nói rất nguy hiểm không? Anh có suy nghĩ gì mà đề nghị những 5 năm? Ngộ nhỡ trong thời gian đó, anh yêu một cô gái khác thì sao? Yên tâm, nếu như tôi yêu người khác, thì hợp đồng sẽ tự hủy và cô không cần phải chịu thiệt thòi gì. Ngược lại trong 5 năm ấy, cô không được phép yêu ai, bởi vì cô đã là người đàn bà của tôi. Bằng không, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Anh đe dọa tôi. Tôi không đe dọa cô. Tôi làm kinh tế, nên tôi biết cái gì mình bỏ ra và kết quả thu về như thế nào. Xem như tôi bỏ vốn đầu tư tình cảm vào cô trong 5 năm. Yên tâm đi, trong thời gian chờ người hiến thận, tôi sẽ chu cấp đầy đủ tiền viện phí cho em của cô. Mỗi tháng tôi lại cho cô thêm 10 triệu. Được chứ? Trời đất ơi, anh ta vừa nói cái gì vậy? Là 10 triệu chứ không phải là ít. Thời điểm năm 2008, lương công nhân bình thường tầm 3-4 triệu là tốt lắm rồi. Vậy mà anh ta bỏ hẳn cho cô 10 triệu, lại còn chi trả viện phí cho Tuấn Khải. Con nằm mơ, cô cũng không dám tin vào điều này. Chấp nhận làm người tình của anh ta, được bao ăn bao ở, lại có 10 triệu đút túi, quá hời rồi còn gì. Nhưng có một băn khoăn với Diệp Thanh, là anh ta lại muốn cô đến ở hẳn trong căn biệt thự 5 năm. Đồng nghĩa với việc cô không thể nào về nhà. Một sự suy tính nảy ra trong đầu cô. Liệu cô có nên đánh đổi không? Chấp nhận làm gái bao để lo cho em trai và gia đình của mình. Và sau đó, cô sẽ bị anh ta vứt bỏ không thương tiếc như một thứ xác rưởi. Thời gian 5 năm không phải là quá ngắn ngủi, không muốn nói là nó ngốn hết thanh xuân của cô. Hết hạn hợp đồng 5 năm, cô tàn tạ khác nào cái sơ mướp và anh ta sẵn sàng vứt bỏ cô để đi lấy vợ. Còn nếu như cô may mắn tìm được một người hợp nhãn, nhưng chả may quá khứ kia lộ ra, liệu người ấy có vui vẻ chấp nhận cô và xem mọi chuyện như không có gì hay không? Không thể nào, thực sự quá chua chát. Tuy nhiên giờ đây, cô làm gì có lựa chọn nào khác chứ? Bản thân cô không nghề nghiệp, không bằng cấp, lại có một đứa em trai bị suy thận nặng. Chả có lần cô suýt phải bán trinh cho gã đàn ông đốn mặt ở khách sạn Mây Hồng còn gì. Vậy chi bằng bán thân cho kẻ khác thì bán cho anh ta còn hơn. So với những tên đàn ông bị ổi ngoài kia, Hoàng Phong vẫn tốt và sạch sẽ hơn rất nhiều. Sau một hồi do dự, cuối cùng Diệp Thanh cũng đưa ra quyết định khó nhọc. Nếu tôi đồng ý làm người tình của anh, thì tôi phải dọn đến nhà anh ở. Có đúng không? Đúng vậy. Tôi không muốn cô ở bên ngoài. Tôi muốn cô giống như một người vợ thực sự của tôi. Thế tại sao không phải là người khác mà lại là tôi chứ? Tại sao anh không tìm cô thư ký đó? Hoàng Phong lạnh lùng đáp. Bởi vì tôi không thích cô ta. Vậy tôi biết nói với ba mẹ ra sao khi tự nhiên tôi biến khỏi nhà trong khoảng thời gian 5 năm chứ? Dễ ợt. Cô bảo với họ là được công ty cử đi công tác biệt phái tại nước ngoài 5 năm. Hàng tháng tôi sẽ cho người mang lương đến cho mẹ cô và thanh toán viện phí đầy đủ. Cô cứ nói đây là tiền lương và phụ cấp công ty chi trả. Tôi nghĩ ba mẹ của cô sẽ không thắc mắc đâu. Vẫn chưa hết lấn cấn trong lòng, Diệp Thanh lại hỏi tiếp. Vậy nghĩa là trong 5 năm tôi cứ ở trong biệt thự và không được phép ra ngoài sao? Có chứ, nhưng đó là lúc cô ra ngoài với tôi. Còn không, cô tuyệt đối đừng ra ngoài nếu như cô không muốn gặp nguy hiểm. Thôi được rồi, thời gian cũng không gấp. Tôi muốn suy nghĩ thêm có được không? Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ, sau đó trả lời cho tôi biết. Tôi là người làm việc nhanh gọn, không thích chờ đợi lâu. Thôi được, giờ tôi có thể về được chưa? Đi lâu tôi sợ em trai tôi tỉnh dậy, không thấy tôi thì khó ăn khó nói. Hoàng Phong nghe như vậy lập tức chìa má của mình ra. Hôn tôi đi rồi về. À quên, hàng ngày cô phải đến thăm tôi đấy nhé, không được bỏ bê tôi đâu. Bắt đầu từ giờ phút này, cô đã là người của tôi. Bất cứ một sai phạm nào cũng bị trừ liêng đấy. Lại còn bị trừ lương. Anh đúng là gian xảo mà. Anh được tất cả, còn tôi như một kẻ phạm tội bị giam lỏng. Còn thiệt đơn thiệt kép. Lắm lời thật. Nào, hôn đi, mau lên. Tôi không làm được. Từ bé tới giờ tôi chưa từng hôn ai. Anh đừng làm khó tôi có được không? Cô cứ tập dần đi là vừa. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Chỉ với một mình cô thôi, còn bên ngoài tôi đứng đắn lắm. Cô tưởng ai muốn hôn tôi cũng được à? Đừng hòng. Xem ra anh ta muốn làm thật. Nếu như cô không thực hiện, có khi anh ta bắt cô ngồi đây đến sáng mai mất. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Đánh liều, cô bảo với Phong. Vậy anh nhắm mắt lại đi. Tôi xấu hổ lắm. Xách việc. Nói vậy nhưng anh vẫn khép hờ đôi mắt. Cô nhanh nhẩu hôn chụt một cái vào bên má. Rồi sau đó vội vã đứng lên, chạy như bay về phía cầu thang. Mặc kệ cho ai đó sững sờ mất vài giây. Khi anh mở mắt ra thì người ấy đã đi rồi. Một mùi hương nhẹ nhẹ ngọt ngào vương vấn đâu đây. Hoàng Phong bất giác đưa tay lên, xoa nhẹ lên má mình. Một nụ cười như có như không. Có lẽ đêm nay anh bị mất ngủ mất. Và đúng là đêm ấy có 2 người mất ngủ, mỗi người một tâm trạng, nhưng tiệu chung đều nhớ về nhau. Người con gái nghĩ không biết mình làm vậy là sai hay đúng. Một khi đã thất thân với người ta, sau này ai đủ bao dung để cưới cô làm vợ. Chung quy cô cũng bẩn thỉu, hư đốn, hệt như mấy cô gái bán hoa ngoài kia. Khác chăng họ, họ đi khách với nhiều người, còn cô chỉ phục vụ duy nhất một người. Nhưng công việc hệt như nhau. Cũng là đổi tình lấy tiền, mà nói nôm na như các cụ, tức là bán vốn tự có. Người như các cô bị cả xã hội người ta phỉ nhổ bởi vì đó là nghề nhơ nhớp nhất của xã hội. Nó còn đáng khinh hơn kẻ đào tường khoét vách. Cô là điếm, chính xác là một con điếm, không hơn không kém. Ông bà Hoàng Hùng và Thiên Kim về Việt Nam một tháng, nhưng không cách nào ép được thằng con trai cưới vợ, kể cả ra túi hậu thư. Hoàng Phong còn nói, nếu như ba mẹ thu lại công ty, anh cũng cam lòng ra đi tay trắng. Vậy là hai thân già đành phải chịu thua. Trước khi về Pháp, bà Thiên Kim nói với con trai. Coi như ba mẹ chiều theo con, không ép anh lấy vợ nữa. Nhưng mà cũng không thể nào lâu được đâu. Anh năm nay 32 rồi, lấy vợ muộn, thành ra là cha già con cọc không tốt. Vậy nên ba mẹ gia hạn cho anh thêm thời gian. Đúng một năm sau, anh phải kết hôn. Hiểu chưa? Hoàng Phong bên ngoài là một tổng tài quyết đoán, đứng trên ngàn người, nhưng trong nhà anh vẫn là một đứa con bé bỏng của hai ông bà. Nghe mẹ đưa ra yêu cầu, anh gãi đầu gãi tai. 5 năm được không mẹ? 1 năm quá ngắn, không đủ thời gian cho con tìm hiểu. Mà mẹ biết tính con rồi đấy, con sẽ không bao giờ cưới mà người con không yêu. 5 năm? Anh đang đùa với mẹ đi à? Nhưng ánh mắt Hoàng Phong rất kiên định. Anh nhìn thẳng vào mặt của mẹ gật đầu. Bà vốn biết đứa con trai này không hề dễ uốn. Nó giống hệt tính chồng bà khi xưa. Đã quyết định cái gì thì cấm ai xen vào được. Chán như con rán bởi vì cái lập luận đầy vẻ củ chuối của anh con trai. Nó lại bắt ông bà chờ đợi tận 5 năm cơ đấy. Đúng là hết chỗ nói. Quỳnh Hương lúc này mới xen vào. Ba mẹ cứ kệ anh ấy đi. Dục tốc bất đạt, cứ để tự nhiên ạ. Biết đâu trời lại xe duyên. Có khi 2 năm nữa, anh ấy lại hối ba mẹ về làm đám cưới cho anh ấy chứ. Lúc đó, con cũng vừa tốt nghiệp đại học, nhất cử lưỡng tiện ạ. Cha bố cô lại còn nối giáo cho giặc. Anh em cô cứ song kiếm hợp bích thế này, chắc là vợ chồng tôi tổn thọ mất. Ngày tiễn ba mẹ ra sân bay, Hoàng Phong vui lắm. Vui về tới đây anh được tự do, sống theo ý mình, không bị dục dã hay quản thúc bởi hai đấng sinh thành nữa. Cách đây 1 tuần, anh bảo Diệp Thanh nói cho ba mẹ biết kế hoạch của mình. Nên khi ông bà Hùng Kim rời đi, anh bảo cô dọn đến luôn. Hôm nghe tin Hoàng Phong nói, ba mẹ anh chỉ còn 1 tuần nữa là đi Pháp, Diệp Lai Thanh vô cùng lo lắng. Cô cứ lấn cấn trong lòng, nửa muốn theo ý Hoàng Phong, nửa lại không muốn. Cái mốc 5 năm là một khoảng thời gian dài phải xa ba mẹ và em trai. Trước đây Hoàng Phong từng đề nghị cô làm giúp việc cho anh. Nhưng đó là cương vị của người giúp việc. Lần này là một việc hoàn toàn khác. Đó là bản hợp đồng với cương vị người tình của anh trong 5 năm. Đồng nghĩa cô không còn là người giúp việc của anh nữa. Tương tự số tiền mà anh trả cho cô cũng tăng theo cấp số nhân. Từ 5 triệu lên 10 triệu. Một con số mà có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ. Nhiều lúc cô thấy ghê tởm bản thân mình vì tiền mà sẵn sàng đánh đổi tất cả. Sẵn sàng lên giường với một người không phải là chồng mình tới tận 5 năm. Nhưng mà cứ mỗi khi nhớ tới em trai, nghĩ đến những đau đớn dằn vặt từng giờ chiến đấu với căn bệnh quái ác trên giường bệnh của em trai, thì mọi lấn cấn trong đầu của cô lại tiêu tan đi hết. Diệp Thanh muốn cứu em mình, cô không muốn Tuấn Khải phải nằm trên giường bệnh cả đời, đoạn tuyệt mọi tương lai, mọi hy vọng phía trước. Tiếng của ba mẹ phá tan đi dòng suy nghĩ đang ngập tràn trong lòng Diệp Thanh. Có thật không con? Được công ty cất nhắc cử sang nước ngoài là một cơ hội tốt, không phải là ai muốn cũng được đâu. Con đi xa ba mẹ nhớ và lo cho con. Nhưng mà đời người phải biết nắm bắt cơ hội. Biết đâu nó chỉ đến 1 lần thôi con ạ. Thôi, con cứ đi đi. Ba, mẹ, nhưng con lo cho mọi người, còn cả Tuấn Khải nữa. Con vừa nói giám đốc công ty hứa tìm người thay thận cho em con có phải không? Dạ, đúng là như vậy. Sếp con đã biết hoàn cảnh gia đình và nói trường hợp nhà mình là đặc biệt. Công ty sẽ làm tốt chính sách chăm lo cho gia đình để nhân viên yên tâm công tác ạ. Ông Hữu vừa mừng vừa lo, nửa tin nửa ngờ. Giá như ba mẹ gặp được sếp con một lần thì tốt. Ba muốn được nghe một lời hứa từ miệng anh ta cho yên tâm, và cũng để cảm ơn tấm lòng cao thượng của họ. Dạ, anh ấy nói lương của con hàng tháng sẽ được đem đến đều đặn cho ba mẹ. Cơ mà nếu ba mẹ muốn gặp anh ấy thì để ngày mai con đề bạt xem thế nào ạ. Bà Hường ái ngại. Thôi thôi, mình yêu sách quá, họ lại bảo mình làm cao đấy. Đòi hỏi này kia, mình ngại lắm con ạ. Nếu là cô, chắc cô cũng lấn cấn như vậy. Nhưng sáng hôm sau, Diệp Thanh vẫn gọi cho Hoàng Phong nói lên mong muốn của ba mẹ mình. Cứ tưởng anh sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng không. Khi Diệp Thanh nói xong, anh đã nhả nhặn trả lời cô. Chiều nay ba mẹ cô có nhà không? Tôi sẽ đến gặp bọn họ. Để tôi nói với ba mẹ. Thường mẹ hay ở lại viện với Khải, nhưng buổi tối về nhà một lúc chắc là được. Vậy là tối hôm đó đúng 7 giờ, Hoàng Phong đã có mặt trước căn nhà thuê của gia đình cô. Mở cửa đón, ông Hữu hơi sững người bởi người khách không ai khác mà chính là chàng trai dạo trước đã cho con gái của ông quá giang. Thảo nào anh ta đi xe hơi xịn sò như thế. Nhiều lúc thắc mắc nhưng ông ngại không tiện hỏi. Dường như đoán được ba đang nghĩ gì, Diệp Thanh nói ngay. Dạ, đây là anh Hoàng Phong, sếp của con. Còn đây là ba em. Ông Hữu chìa tay ra bắt rồi nói một câu khiến cho Hoàng Phong sững người. Tôi thấy cậu quen lắm, hình như đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Diệp Thanh sượng chân không dám nói gì, Hoàng Phong lễ phép. Dạ đúng rồi bác, dạo trước con có đưa Diệp Thanh về bởi vì xe cô ấy bị hỏng. Có thế chứ, trí nhớ của tôi không tồi, mời cậu vào nhà. Không ngờ buổi nói chuyện hôm đó, mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Bao nhiêu thắc mắc của ông bà được Hoàng Phong giải đáp triệt để. Cuối buổi, anh còn đưa cho bà Hường một xấp tiền. Dạ, đây là lương ứng trước của Diệp Thanh. Hai bác cầm tạm, trang trải. Con hứa khi nào tìm được thận phù hợp, sẽ ghép ngay cho em, nên gia đình đừng lo lắng gì. Cậu Hoàng Phong này, cậu tốt quá. Con gái tôi có phước lắm, mới xin được vào công ty của cậu. Gia đình tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Dạ không có gì đâu bác, đây là trách nhiệm của công ty ạ. Bà Hường lại ấp úng hỏi thêm. Còn mấy ngày nữa thì Diệp Thanh phải sang Đức hả cậu? Dạ chắc là nhanh thôi bác, tất cả đều xong xuôi, chỉ chờ bên kia phách sang là đi ngay ạ. Vâng, thôi thì chăm sự nhờ cậu, vợ chồng chúng tôi chả biết nói thế nào. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đúng hẹn hai ngày sau, Tiến Lộc thay mặt công ty đến đón Diệp Thanh. Khỏi phải nói cô bịn diện chia tay ba mẹ như thế nào. Hoàng Phong đánh tiếng và để ông bà không nghi ngờ nên đã giao nhiệm vụ cho trợ lý của mình. Việc này chỉ có anh Tiến Lộc và quản gia Hải biết mà thôi. Lúc yên vị trên xe, Diệp Thanh mới ngập ngừng lên tiếng. Anh Lộc này, anh chở tôi đi đâu? Đến nhà sếp. Chắc sếp có trao đổi với cô rồi nên tôi không nói thêm. Cô có cần mua thêm thứ gì thì bảo tôi dừng xe. À vâng, cảm ơn anh. Tôi không cần đâu ạ. Tiến Lộc là trợ lý của Hoàng Phong nhưng cũng coi như người nhà, bởi vì ngoài công việc ra Hoàng Phong rất quý Tiến Lộc. Tiến Lộc ngoài phục vụ tài chính và kinh doanh của sếp thì anh còn nể và coi Hoàng Phong như anh trai của mình. Vì vậy chỉ nghe Hoàng Phong nói qua, anh lập tức hiểu ngay ý định của sếp. Phương châm càng ít nói càng tốt, càng ít hỏi và ít quan tâm lại càng an toàn, bởi vì anh biết Hoàng Phong là người chín chắn và kín đáo. Cái gì anh ấy đã không muốn nói, tốt nhất là đừng nên hỏi. Xe về đến cổng biệt thự, ông Hải quản gia bước ra mở cổng. Tiến Lộc nhanh chóng xách vali xuống cho cô. Hoàng Phong đang chờ sẵn ở trong phòng khách, nhìn thấy Diệp Thanh đến, chỉ khẽ gật đầu một cái. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Để tôi dẫn cô lên phòng. À vâng, cảm ơn anh. Thấy trợ lý của mình cứ đứng đó như đang chờ lệnh, Hoàng Phong quay sang nhìn Tiến Lộc. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ bây giờ em về công ty được chưa sếp? Có cái gì thì tôi gọi. Cậu nhớ lời tôi dặn rồi chứ? Dạ vâng, em nhớ rồi. Anh yên tâm. Vậy em xin phép. Dừng lại trước cửa căn phòng, Hoàng Phong khẽ xoay nắm cửa. Một không gian ngập tràn hoa lá hiện ra trước mắt Diệp Thanh, vô cùng choáng ngợp. Mùi hương lavender lan tỏa đâu đây, làm cho không gian càng thêm thanh mát. Hoàng Phong thật là chu đáo khi đã dọn dẹp phòng ốc đàng hoàng cho cô, lại còn tự tay cắm một bình hoa trên bàn rất đẹp. Tất cả như muốn chào đón thành viên mới. Chỉ tay vào chiếc tủ quần áo, anh nói với cô. Cô mở ra xem đi, tôi trực tiếp mua cho cô đấy. Nếu không thích thì mua tiếp. Cô run run mở cánh cửa tủ ra, tức thì cơ man nào là quần áo, váy vóc hàng hiệu chật kín trong tủ. Như thế này khác nào là bà Hoàng chứ. Diệp Thanh biết Hoàng Phong luôn hào phóng với mình. Trước đó, anh cũng mua cho cô một loạt váy áo. Khi về còn bắt cô mang theo, giờ lại mua một tủ thế này. Hẳn là rất rất nhiều tiền đổ vào đây. Ngại ngùng lắm, cô lên tiếng. Anh lãng phí quá. Số đồ lần trước anh mua cho tôi có mặc hết được đâu. Từ sau anh không phải mua gì cho tôi đâu. Anh phải tiết kiệm chứ. Miễn cô thích là được. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Để tôi bảo chú Hải chuẩn bị đồ ăn trưa. Ấy chết, làm sao mà như vậy được. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một tí, rồi tôi xuống nấu ăn trưa được rồi. Anh đừng bảo chú ấy. Nhưng Hoàng Phong lại khép cửa và đi ra rồi. Thuận tay còn kéo cửa lại cho cô nghỉ ngơi. Anh ta chu đáo thật. Ngoài cái vẻ mặt lạnh lùng ra thì cũng không đến nỗi nào. Diệp Thanh thầm khen trong bụng. Cô đến được đây được cung phụng đủ thứ, cứ như một con búp bê được trưng trong tủ kính vậy. Bất giác cô mỉm cười và thầm mơ về một giấc mộng xa xăm. Nơi đấy cô là một nàng công chúa và người ấy là hoàng tử trong lòng. Mấy ngày qua tâm trạng xốn sang nên cô không mấy khi ngủ trọn giấc. Không hiểu sao vừa nằm xuống giường cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy đồng hồ chỉ 10 giờ. Hư quá đi mất, con gái con lứa gì mà vô duyên, ở nhà mà ngủ trễ thế này, thế nào mẹ cũng bảo cô là mèo lười cho mà xem. Ngại quá, Diệp Thanh đi xuống bếp. Chưa vào tới, cô lại nghe mùi đồ ăn thơm phức xộc vào cánh mũi của cô. Không tự chủ được, cô hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy cô xuất hiện, chú Hải vui mừng nói với cô. Chào mừng cô, hôm nay cậu chủ tự tay vào bếp chiêu đãi cô đấy. Toán những món ngon thôi, cậu ấy lại nhất định không cho tôi đụng tay đụng chân vào. Hóa ra là Hoàng Phong đang nấu ăn, cô không ngờ anh lại tài giỏi đến vậy. Cứ nghĩ một người được sinh ra trong gia đình giàu có sẽ chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Thế mà Hoàng Phong lại làm được, không những vậy còn nấu ăn rất ngon. Nhìn anh thành thạo chế biến món ăn, trên người khoác lên một chiếc tạp dề như một đầu bếp thứ thiệt, mà cô đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Tôi hư quá, tôi thiếp đi, bây giờ tôi mới dậy. Anh để tôi làm nốt cho. Không cần đâu, xong hết rồi, cô ngồi đi. Anh khéo tay như thế này, sau này vợ anh được nhờ lắm đây. Hoàng Phong với một lời khen này của cô thì tưng tửng, hất mặt lên rồi đáp. Để xem người ấy có đủ điều kiện để tôi phục vụ hay không. Trong bữa ăn Hoàng Phong liên tục có điện thoại, mặc kệ, anh vẫn ăn xong bữa rồi mới đứng lên. Cô nghỉ ngơi đi, chiều dậy nấu ăn tối rồi tôi về. Các thứ tôi mua để sẵn ở trong tủ lạnh, đến giờ cô chỉ việc chế biến thôi. Nhớ, không được ra ngoài. Vâng, tôi biết rồi. Tối đó chú Hải ăn rất nhanh rồi nhanh chóng lui về phòng. Trên bàn ăn chỉ còn lại cô và Hoàng Phong, một không khí ngột ngạt bao trùm. Đúng là cô vẫn chưa quen với cảnh này. Hoàng Phong lại là người kiệm lời nên không gian yên ắng như tờ, thi thoảng mới nghe thấy tiếng lanh canh của bát đũa. Khi cô rửa chén xong xuôi, vẫn thấy anh chờ ở ngoài phòng khách, trên bàn là một dĩa trái cây. Chỉ vào những miếng kiwi được gọt sẵn, anh nói với cô. Ăn cây này đẹp ra, cô nên ăn nhiều một chút. Anh vừa ăn vừa xem thời sự, hết chương trình này đến mục đầu tư chứng khoán, cô thấy Hoàng Phong theo dõi rất nghiêm túc. Xong xuôi đâu đấy, anh hất hàm nói với cô. Cô vào dọn phòng đi, tôi buồn ngủ rồi. Mới có hơn 8 giờ mà anh ta kêu buồn ngủ sao? Không biết có phải họ nhà gà hay không? Nhớ ra nhiệm vụ của mình khi đến đây, Diệp Thanh gật đầu lặng lặng đi lên lầu. Cô đẩy cửa phòng của Hoàng Phong thì có một mùi tinh dầu xả chanh ngan ngát tỏa hương làm cô dễ chịu vô cùng. Vô thức cánh mũi lại nở ra hít sâu một cái. Căn phòng ngăn nắp như thế này mà anh ta còn bắt cô dọn dẹp là sao? Ngạc nhiên định quay ra thì cô cảm nhận hơi thở ấm nóng của người nào đó đang áp nhẹ vào vành tai của mình. Chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấy liền đặt lên eo cô bóp nhẹ. Một giọng nói ngọt ngào khác hẳn với ngày thường thốt lên. Ở lại đây với tôi. Tôi không quen. Anh mệt thì nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây. Xoay người hẳn người cô lại, đối diện với mình, Hoàng Phong lạnh lùng nói thêm. Cô quên đã ký hợp đồng gì với tôi à? Về phòng thay đồ, rồi sang đây, nhanh lên. Anh quá đáng. Cô muốn chấm dứt hợp đồng có phải không? Tại vì tôi chưa quen. Tập dần thì quen thôi, tôi hướng dẫn cho cô sau. Đi thôi. Diệp Thanh đi như chạy về phòng mình, đằng sau cô một ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người cô. Hoàng Phong cũng nối gót theo người con gái ấy. Đích thân anh mở tủ, lấy một chiếc váy ngủ màu hồng phấn và đưa cho cô. Mặc cái này vào, nó rất hợp với cô đấy. Nhìn chiếc váy mỏng tang như muốn xuyên thấu cơ thể, Diệp Thanh bất giác rùng mình. Cái quái gì thế này? Là cô phải phục vụ chuyện giường chiếu cho anh ta cả đêm à? Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô thấy mặt mình đỏ lựng lên cả rồi. Khốn kiếp thật. Thấy cô cứ thử người ra chưa chịu thay đồ, Hoàng Phong lại tiến lại khiêu khích cô. Là cô chưa quen, hay để tôi giúp cô một tay nhé. Anh thật là vô sỉ, anh ra ngoài cho tôi thay đồ. Cô bị hâm à? Kiểu gì lát nữa? Cô cũng là người đàn bà của tôi. Những thứ này có là gì chứ? Cô thay ra đi. Vậy anh nhắm mắt lại, tôi không quen thay đồ trước mặt người khác, kỳ cục vô cùng. Hoàng Phong không nhắm mắt mà tiến lại ôm chặt lấy cô. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt của Diệp Thanh, mang theo mùi bạc hà mát lạnh. Cô không tự chủ được mà hít mạnh một cái. Đôi môi ai kia đã đậu xuống má cô, mơn man và thì thầm. Cô rất đẹp, đẹp như một nàng tiên vậy. Anh khen bao nhiêu người con gái câu này rồi chứ? Cô là người thứ hai. Diệp Thanh cảm thấy mình như bị xúc phạm, tâm trạng đang lâng lâng như trên 9 tầng mây vì câu nói này của Hoàng Phong mà làm cho rơi xuống đất. Anh ta trước sau đều coi cô như kẻ thế thân, chua chát làm sao. Vô thức cô đẩy mạnh anh ra, dứt khoát nói. Tôi không thích trở thành cái bóng của người khác, xin hãy buông tha cho tôi. Cô là cô, không phải ai cả. Sao cô không tự tin với chính mình nhỉ? Nào, nhắm mắt lại đi. Chẳng hiểu sao cô lại làm theo lời Phong như một cái máy. Hai thân thể nóng bỏng áp sát vào nhau. Vô tình đôi chân anh đung đưa, điệu tango gợi tình. Buông tôi ra đi. Lần này Hoàng Phong buông ra ngay, trên tay anh vẫn là chiếc váy nóng bỏng. Vậy để tôi mặc giúp cô nhé. Để tôi, tôi tự thay được rồi. Nói rồi Diệp Thanh cầm váy chạy vội vào phòng tắm, nhưng cũng phải loay hoay một lúc cô mới ngập ngừng bước ra ngoài. Cái gì thế này? Tạo hóa vừa ban tặng cho thế gian một món quà vô giá mà Hoàng Phong là người chuẩn bị được sở hữu khuôn vàng thước ngọc kia. Mặc bộ đồ này, Diệp Thanh như vừa thoát tục, sở hữu ba vòng hút mắt, thân hình đồng hồ cát bạn người mê, nhưng chỉ đặc biệt dành cho anh. Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, anh lao đến bế thốc cô lên, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài, tiến vào thế giới mênh mông với những cánh đồng bất tận đầy hoa vàng và cỏ xanh của mình. Cảm ơn cô đã dâng hiến hết những gì tinh túy nhất của người con gái cho tôi. Tôi hứa sẽ trân trọng giây phút này. Cô đừng sợ. Cảm xúc rất thật, chỉ có ở lần đầu tiên dâng hiến. Hoàng Phong nhận ra ngay, anh khẽ đưa tay lên chậm lấy giọt nước mắt đã ứa ra nơi khóe mắt cô. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt huyền tuyệt đẹp đó và ôm chặt lấy cô vào lòng mình. Nhưng hôm nay Diệp Thanh lại không nghe lời mẹ. Cô coi rẻ tiết hạnh của mình mà dâng hiến cho Hoàng Phong. Không biết mai kia người nào đó cưới cô về, liệu họ có chấp nhận một người vợ đã không còn trinh trắng. Cô thấy mình thật hư hỏng, chẳng có gì bao biện được hành động này. Dù cô có xảo miệng bao nhiêu, có đẹp đẽ nhường nào, thì tất cả đều trở thành con số không, vì cô không còn gì nữa. Thấy cô lặng lẽ khóc, Hoàng Phong từ từ ngồi dậy lau nước mắt cho Diệp Thanh. Anh còn cẩn thận vào phòng tắm, cầm ra một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch những tàn tích của cuộc tình vừa xong. Một vệt hồng thấm xuống tấm ga trải giường, chứng tỏ anh chính là kẻ gian, đi vào vườn địa đàng và ăn trái cấm. Chẳng hiểu sao lúc này anh chỉ nghĩ tới cô, biết đúng người con gái ấy chỉ dành cho mình, không còn vấn vương hình bóng khác. Chính xác là một mình, Diệp Thanh mà thôi. Sau giây phút sợ hãi, Diệp Thanh lúc này cũng định thần trở lại. Cô kéo vội tấm chăn che đi phần cơ thể của mình. Hoàng Phong ôm chặt lấy cô, anh còn cẩn thận nhấc đầu cô lên, đặt vào cánh tay của mình. Hình ảnh này trông họ giống như một cặp vợ chồng trẻ, vừa động phòng hoa chúc, đang chăm sóc cho nhau. Anh xoa nhẹ lên vùng hông của cô, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Ngủ đi, có tôi ở đây rồi. Cô muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi anh thật nhiều về tương lai, rằng khi nào anh sẽ buông tha cô, khi nào anh sẽ yêu người khác. Lại tưởng tượng đến một ngày trên chiếc giường đẹp đẽ này, anh lại cùng ân ái với người con gái khác mà không phải là cô, thì sao đây? Lúc đó liệu tim cô có đau, lòng cô có buốt? Tự trách mình suy nghĩ quá nhiều, biết hôm nay thôi, còn ngày mai cứ để cho tương lai định đoạt. Chỉ cần 5 năm, Hoàng Phong yêu thương cô, chiều chuộng cô, chữa bệnh cho em trai cô, như vậy là quá đủ với cô. Thông suốt mọi thứ, cô vội vàng dụi đầu vào ngực anh, giấu đi sự xấu hổ thường tình. Nhìn cô hệt như một cô gái mới về nhà chồng, vừa e ấp lại vừa dễ thương. Không biết có phải đêm qua cô ngủ quá khuya, hay tại sao đêm đầu tiên ái ân khiến giấc ngủ của cô sâu hơn. Mà mãi khi cô tỉnh dậy thì bình minh đã xuất hiện từ lâu rồi. Một tia nắng le lói xuyên qua tấm rèm, chiếu vào trong phòng làm Diệp Thanh bừng tỉnh. Nhìn sang bên cạnh thấy người ta không còn ở đây nữa. Cô vội vàng vùng dậy làm vệ sinh cá nhân. Lại thấy một chiếc váy rất đẹp được mắc sẵn ở bên trong. Thì ra Hoàng Phong đã kịp mang đồ vào cho cô. Hóa ra anh ta cũng tinh tế thật. Đang sợ không biết làm cách nào để chạy sang phòng của mình, thì giờ đây điều đó cô không còn phải lo lắng nữa. Thay đồ xong cô định ra ngoài, thì thấy một mảnh giấy được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Cầm lên xem, lập tức nét chữ phóng khoáng hiện ra trước mặt cô. Tôi có việc phải đến công ty sớm, cô dậy ăn sáng và xem tivi nhé. Trong phòng có mấy cuốn băng rất hay, cô mở ra xem thử, hy vọng cô sẽ thích. Chờ đợi tôi về ăn cơm cùng cô. Diệp Thành bất giác cong môi nghĩ thầm. Ngủ với người ta rồi, việc gì làm cũng làm rồi, thế mà còn cô tôi, nghe đúng là đáng ghét. Nhưng rồi cô chợt thấy ấm lòng, bởi cô nghĩ rằng tính khí của Hoàng Phong chẳng phải ngày thường anh ta rất lạnh lùng và khô khan à? Vậy thì vì cớ gì mình phải khó chịu chứ? Anh ta rất tốt và chu đáo với mình. Mày làm sao vậy Diệp Thanh? Hay chính mày yêu người ta rồi? Không được, không được. Diệp Thanh à, đừng bao giờ. Hoàng Phong không phải là của mày, càng không phải là thứ để mày mơ mộng. Mày bớt ảo tưởng đi. Diệp Thanh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống bếp. Chú Hải nhìn thấy cô xuống thì nở một nụ cười niềm nở với cô. Cô ăn sáng đi, đây là bánh mì hamburger được cậu Hoàng Phong đích thân làm cho cô đấy. Để tôi hâm lại cho nóng ở trong lò vi sóng nhé. Dạ chú cứ mặc kệ con, để con tự làm. Chú ăn sáng chưa ạ? Tôi và cậu chủ ăn rồi. Nãy tôi đi chợ rồi đấy. Hôm nay cậu ấy thích ăn canh cua cà pháo với một vài món ăn dân dã. Tôi mới sơ chế với cả để luôn ở trong tủ lạnh. Không cần vội đâu, cô cứ từ từ rồi nấu nhé. Dạ con cảm ơn chú. Chú chu đáo quá. Để gần trưa con nấu cho nóng ạ. Chú Hải lại nhìn sững Diệp Thanh rồi bất giác thở dài. Cứ mỗi khi nhìn người con gái này, chú lại nhớ tới Hải Yến. Cô gái đẹp nhưng yêu mệnh. Chẳng biết tại sao hai người lại giống nhau đến như vậy. Có phải có quan hệ gì, huyết thống gì với nhau không? Mặc dù Hoài Phong nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chú Hải luôn có linh cảm. Giữa hai cô gái này phải có điều gì đó gắn kết. Chứ tại sao lại có người giống người đến vậy? Biết đâu đấy, cuộc đời này luôn chứa đựng đầy rẫy những điều bất ngờ. Dù sao thì chú cũng mong cho cậu chủ hạnh phúc. Không hiểu sao chú luôn có niềm tin mãnh liệt và tin tưởng ở cô gái này. Mong cho thời gian 5 năm sẽ trôi qua mau, và nếu như họ rút ngắn được khoảng cách thì càng tốt. Hy vọng nó sẽ là một phép thử nhiệm màu đối với cả hai, và hai người sớm trở thành một gia đình. Diệp Thanh thoát ẩn thoát hiện khiến Tố Uyên bực bội mãi không thôi. Rõ ràng vừa mới nhìn thấy cô ta thời gian gần đây, vậy mà bây giờ lại biến mất một cách đầy bí ẩn. Việc Diệp Thanh xuất hiện giống như cô ta đang gặp sao sát tinh chiếu mệnh. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu, không chỉ Minh Hùng muốn thủ tiêu cô ta mà Tố Uyên cũng cũng muốn cô ả tên Diệp Thanh kia phải biến mất vĩnh viễn. Có như vậy cô ta mới yên tâm chinh phục trái tim của Hoàng Phong chứ. Không thể nào để Hoàng Phong thấy cô ta, nếu không mọi kế hoạch sẽ sôi hỏng bỏng không hết. Muốn vậy, phải dùng mọi cách tìm bằng được con kỳ đà cản mũi này. Hưng Hắc Ma là một tên giang hồ cộm cán. Hắn thông thuộc mọi địa bàn trong thành phố và chuyên bảo kê cho các quán vũ trường, quán bar và nhận thanh toán đòi nợ thuê cho ai có nhu cầu. Mắt xích của hắn rất nhiều và phân bố dày đặc. Chỉ cần nghe tin hắn thì bất kể kẻ trong nghề nào cũng phải so vai rụt cổ và âm thầm rút lui một cách có trật tự, nếu không muốn máu chảy, đầu bay. Cứ nghĩ hắn một thân đầu đội trời chân đạp đất, sẽ chẳng biết sợ và luồn cúi ai. Tuy nhiên, hắn lại chịu ơn một người và tự động phục vụ dưới trướng của anh ta. Cơ mà người đứng trên Hưng Hắc Ma là ai thì rất ít người biết được. Hôm nay là một ngày thành thơi hiếm có của hắn. Nằm ngửa trên chiếc ghế thư giãn và bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến, hắn lại thấy như vừa mới hôm qua và trái tim mình như bị ai đó dùng dao cứa, thật buốt, thật nhói. Hình ảnh nhòe nhoẹt của người anh trai mang tên Khánh Đại Bàng cứ hiện về giống như trách cứ và hờn giận hắn. Vẫn biết Khánh Đại Bàng vừa là đại ca, lại là anh trai cùng một mẹ sinh ra của mình, mà hắn thấy xót xa trong lòng vô cùng. Hắn không thể nào tự tay bóp chết hết những kẻ đã làm anh hắn phải bỏ mạng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Một câu chuyện hết sức lôi cuốn và thú vị. Không biết là quý vị sau khi lắng nghe xong tập 5 có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào tập 6 vào trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Tâm An nghĩ rằng quý vị sẽ vô cùng hồi hộp và lo lắng bởi vì cuộc đời của Diệp Thanh sẽ rẽ sang một trang mới. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc hay là khổ đau đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc và một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.